Cơ hội tốt là để cho người bình thường, anh không xứng. Anh không nên đi học tạo hoa, tốn nhiều thời gian công sức tiền bạc, nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu kỹ thuật, quay đầu nhìn lại trần nhà vẫn thấp như vậy. Thứ anh chạm đến đã đến đỉnh rồi, không vượt qua được nữa. Vậy vì sao lại khóc? Lúc còn nhỏ chưa hiểu chuyện, anh thường khóc. Tại sao đến trưởng thành còn khóc chứ? Mấy tháng gần đây gặp quỷ rồi, rơi nhiều nước mắt như thế còn là đàn ông sao? Anh là người như vậy, kẻ điếc người câm, còn mơ tưởng được nổi bật trong giới hoa giả, mơ mộng kết hôn với Hoang Hoang, thật sự vừa ngây thơ vừa ngu ngốc. Lạc Tĩnh Ngữ rút mấy tờ khăn giấy thấm nước mắt, ôm quà tặng một lúc rồi đặt nó xuống đất. Lạc Tĩnh Ngữ ngồi bên bàn làm việc, cúi đầu lắp ráp bồn hoa mẫu đơn. Chim Hỷ tan làm trở về, nhanh chóng phát hiện Lạc Tĩnh Ngữ không đúng. Anh rất mệt mỏi, mất đi sức sống, hôn cô cũng có lệ, trong ánh mắt chẳng có sắc thái nào. Ăn xong, Chim Hỷ hỏi anh có muốn ra ngoài tản bộ không. Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu, dùng thủ ngữ nói: anh mệt rồi, em về đi. Chim Hỷ sao có thể đi được. Cô nhìn thấy một hộp bánh và trái cây trên bàn, ngồi xuống Lạc Tĩnh Ngữ và kiên nhẫn hỏi: Tiểu Ngư, anh sao vậy? Sao lại không vui? Hôm nay có ai tới sao? Lạc Tĩnh Ngữ không muốn nói, mím môi lắc tay. Lần trước Phương Húc mắng anh một trận, anh cũng không dám gặp Hoang Hoang, sợ rằng bản thân sẽ suy sụp, mất mấy ngày mới qua được. Lần này anh không thể ngăn Hoang Hoang đến nhà ăn cơm, muốn cô ăn xong rồi đi nhanh để một mình anh chịu đựng. Chim Hỷ đâu có dễ gạt như thế. Tiểu Ngư là người rất nhạy cảm, rất nhiều suy nghĩ trong lòng không nói ra. Cô quen anh 2 tháng, cũng biết tính cách của Tiểu Ngư ôn hòa đơn thuần, rất chân thành, không phải là người xấu. Tiểu Ngư có thể chịu đựng được sóng to gió lớn, bởi vì trong xương cốt của anh có một sự kiên cường. Đồng thời, anh cũng rất dễ bị đả kích, tự như lần đầu tiên gặp mặt Trì Giang tiên sinh, cả người như rơi xuống vực sâu, cần một thời gian mới có thể thức tỉnh. Hôm nay nhất định là anh đã bị kích thích mới sa sút tinh thần như vậy. Chim Hỷ nhìn bánh và hoa quả, một tia sáng lướt qua, hỏi: có phải Phương Húc đã tới không? Lạc Tĩnh Ngữ không nhìn cô, Chim Hỷ quơ tay tạo thành chữ Phương trước mặt anh. Thân thể của Lạc Tĩnh Ngữ rung lên, bỗng chốc nhìn cô. Thật sự là một người đơn giản, thật sự là một người đơn thuần mà. Chim Hỷ không nhịn được, hỏi tiếp: Phương Húc đã nói gì với anh? Hai người đã cãi nhau sao? Lạc Tĩnh Ngữ không biết phải trả lời thế nào. Anh rất đau lòng, dù có rất nhiều suy nghĩ muốn nói với Hoang Hoang, nhưng nhớ đến cô không hiểu thủ ngữ, anh đánh chữ lại rất khó khăn, nên không thể nào nói được. Thôi thì để anh tự chấp nhận đi, anh sẽ từ từ suy nghĩ kỹ. Lạc Tĩnh Ngữ nắm tay Chim Hỷ, chậm rãi lắc đầu, dùng thủ ngữ nói: đừng hỏi. Chim Hỷ bắt đầu tức giận. Không thể như thế, không thể để anh cứ giữ phiền muộn trong lòng. Cô khẽ xoa gò má của Lạc Tĩnh Ngữ, nhìn hạt mây buông xuống của anh, khô tay nói: em rất muốn biết. Ánh mắt của Lạc Tĩnh Ngữ buồn bã: em muốn biết, Tiểu Ngư. Chim Hỷ chậm rãi nói thủ ngữ, không quen lắm nhưng rất đúng quy tắc thủ thế, giống như trong sách giáo khoa. Anh hãy nói với em, nói thật chậm, chúng ta sẽ tâm sự. Em muốn biết lời nói trong tim anh. Lạc Tĩnh Ngữ vẫn lắc đầu, thậm chí là nhắm hai mắt. Chim Hỷ không muốn từ bỏ. Cô biết, nếu như hôm nay dừng lại ở đây, lần sau gặp lại vấn đề như vậy, Tiểu Ngư sẽ càng không mở miệng với cô. Khi người ta đau khổ thì cần được nói ra. Tự như lúc cô ngột ngạt bị giam trong nhà liền điên cuồng tìm La Hân Nhiên tâm sự. Cô không tin Tiểu Ngư sẽ không nói với cô, là do anh rất khó mở miệng, phương thức giao tiếp khó khăn. Chim Hỷ thật muốn nhanh chóng học được thủ ngữ. Nếu như trình độ của cô giống Kỷ Hồng Triết thì đã tốt rồi, Tiểu Ngư sẽ không buồn như vậy. Dù thế nào, hôm nay cô không muốn buông tha Lạc Tĩnh Ngữ. Cô sẽ chờ anh, không về tầng 8, nhìn xem anh có thể trầm mặc đến lúc nào. Bọn họ vẫn đối mặt trên sofa, tay Chim Hỷ vẫn còn nắm lấy tay của Lạc Tĩnh Ngữ, trấn an anh từng chút một, chưa từng dừng lại. Anh không mở mắt, cô cũng không gấp gáp, chỉ cần cho anh biết cô luôn ở đây là được. Cô muốn nghe anh nói, muốn biết anh đã trải qua những gì, muốn biết suy nghĩ trong lòng anh. Tâm hồn của Tiểu Ngư mềm mại và mỏng manh, cũng cứng rắn và mạnh mẽ như thế. Cô biết rồi anh sẽ nói, chỉ cần anh vượt qua được rào cản trong lòng, anh sẽ hiểu. Cô vẫn là cô giáo trứng gà của anh. Tựa như 9 giờ rưỡi tối lúc trước, hai người họ đúng giờ sẽ tán gẫu. Lúc đó cô cũng có kiên nhẫn, huống hồ chi là hiện tại. Hai người an tĩnh ngồi thật lâu, đến nửa tiếng, rồi một tiếng. Chim hỉ nhìn quà tặng lúc ẩn lúc hiện trong phòng khách, sau đó ngoan ngoãn bò lên nhà cây của mèo, cuộn người bất động. Lúc này, Lạc Tĩnh Ngữ mở mắt, tựa như một giấc mơ, trong mắt vẫn là khuôn mặt mỉm cười của chim hỉ. Cô cười nói, anh tỉnh rồi sao? Em tưởng anh đã ngủ mất rồi đó. Lạc Tĩnh Ngữ chớp mắt nhìn cô, hàng mi thấm một ít hơi nước, đôi mắt đen lấy đầy sương mờ. Chim hỉ nói, em vẫn chờ ở đây, bây giờ anh nguyện ý nói với em chưa? Đúng lúc này, chim hỉ không ngờ được Lạc Tĩnh Ngữ đang há miệng thở hồng hộc, phát ra những âm tiết kỳ lạ. Oan oan. Chim hỉ thấy rõ khẩu hình của anh, nhất định không phải là tiếng vô nghĩa. Trái tim của cô chợt nhảy lên, mơ hồ đoán được anh muốn nói gì, đang bắt chước theo khẩu hình nào. Chim hỉ rất kích động, cô nói, anh nói lại lần nữa đi. Tiểu Ngư, lặp lại lần nữa, anh nói rất tốt, em hiểu anh đang nói gì. Lạc Tĩnh Ngữ cau mày, đôi môi run rẩy, cúi đầu khịch mũi. Khi anh ngẩng đầu lên, lại gọi cô. An an. Âm thanh thật hay. Chim hỉ lập tức nhào tới ôm anh, cực kỳ chặt, đôi môi mạnh mẽ hôn lên. Anh đang gọi cô, tên hoang hoang của cô. Anh không biết phát âm chữ hờ, phải mở miệng tròn hơn, nhưng không quan trọng lắm, đã rất hay rồi. Anh đã thử gọi cô, dùng ký ức khẩu ngữ của mình, không để tâm bản thân phát ra tiếng như thế nào. Anh chỉ muốn gọi nhũ danh của cô mà thôi. Lạc Tĩnh Ngữ cũng ôm cô rất chặt, nghênh đón nụ hôn nồng nhiệt của cô. Anh biết là mình nói không đúng, nhất định rất kỳ quái, nhưng anh chỉ muốn gọi tên cô bằng phương pháp của bản thân. Nhìn đi, Hoàng Hoàng đã hiểu rồi, đã hiểu rồi. Chứng minh là anh không nói tệ tí nào. Hoàng Hoàng thật là thông minh, như thế mà cũng có thể hiểu được. Lạc Tĩnh Ngữ vô cùng thỏa mãn, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau nụ hôn mãnh liệt và kéo dài, tâm trạng của Lạc Tĩnh Ngữ dần dần bình tĩnh trở lại. Anh và chim hỉ rút đầu vào điện thoại. Lạc Tĩnh Ngữ gõ màn hình thật chậm, kể cho cô nghe từng chút chuyện buổi chiều. Anh không sợ Hoang Hoang sẽ cười anh. Mỗi lần gõ từ ngu ngốc, kẻ điên, người điếc hay là sói mắt trắng, anh đều rất bình thản, không muốn che giấu. Có lẽ là do oan ức muốn kể cho Hoang Hoang để cô phân xử. Có phải anh đã thật sự sai? Có phải anh đã vong ân phụ nghĩa? Có phải anh đã ngu đến hết mức cứu chữa rồi? Có phải anh đã với cao quá hay không? Hơn một tiếng sau, chim hỉ đã hiểu được đầu đuôi ngọn ngành, cũng hiểu được kết quả cuộc nói chuyện lần trước của anh và Phương Húc. Nhìn hàng chữ của Lạc Tĩnh Ngữ, chim hỉ rất tức giận. Hơn 10 giờ đêm, chim hỉ ngồi trên nắp bồn cầu nhà vệ sinh của Lạc Tĩnh Ngữ. Cô dùng hết tinh thần viết hai luận văn tốt nghiệp, phát thảo lời nói trong đầu hơn 3-4 lần. Cô còn trẻ, ra xã hội chưa tới 1 năm, muốn đối chất với một người làm ăn hơn 30 tuổi ranh ma, chim hỉ không hề sợ hãi, chỉ tràn đầy phẫn nộ. Suy nghĩ cẩn thận xong, chim hỉ gọi cho Phương Húc. Khi Phương Húc đưa vận may tới, có đưa số điện thoại cho cô. Điện thoại kết nối, bên kia truyền đến giọng đàn ông. Alo, ai vậy? Phương tiên sinh sao? Chào anh, tôi là bạn gái của Lạc Tĩnh Ngữ. Chúng ta đã từng gặp một lần, anh đã đưa vận may tới cho tôi, anh còn nhớ chứ? Tôi họ Chim. Vận may tới? Là cô sao? Chim tiểu thư? Cô chính là bạn gái của Tiểu Ngư? Đúng vậy. Trễ thế này tìm tôi có chuyện gì? Hôm nay anh đã đến nhà của Tiểu Ngư, đã nói với anh ấy vài chuyện. Anh ấy đã nói hết với tôi, cho nên tôi muốn trò chuyện với anh một chút. Hiện tại hai người vẫn là quan hệ hợp tác mà, đúng không? Tôi muốn giải thích, tôi không chăm ngòi ly gián các người. Tôi hy vọng anh có thể giải thích vì sao lại nói mấy lời đó với Tiểu Ngư. Phương Húc không ngờ được, mâu thuẫn với Lạc Tĩnh Ngữ mấy năm nay đều bị anh ta áp xuống. Dựa vào hiểu biết của anh ta với Tiểu Ngư, cậu ta chưa từng nói mọi chuyện với người khác, dù đó là ba mẹ hay là chị gái. Đây là lần đầu tiên Lạc Tĩnh Ngữ nói cho người khác, còn là người bình thường, là bạn gái của mình. Nói thế nào vậy? Gõ chữ à? Không sợ phiền sao? Phương Húc giả ngu. Tôi đã nói gì với Tiểu Ngư? Chưa nói gì cả, cô hiểu lầm rồi. Giọng của Chim Hỷ rất mềm mỏng, tự như không có chút công kích, gần như rất ôn hòa. Phương tiên sinh, Tiểu Ngư không thể hiểu hết lời của anh, chỉ hiểu được vài từ đại khái. Khi anh ấy kể với tôi cảm thấy có nhiều vấn đề anh không thỏa đáng. Vì thế tôi tìm anh để xác định. Nếu như là hiểu lầm, tôi sẽ giải thích cho anh ấy để cho Tiểu Ngư đừng nghĩ nhiều. Có thể anh không biết mấy lời tùy tiện của mình sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Ngư như thế nào. Tôi cho rằng anh không có tư cách để nói mấy câu này, vì anh ấy chưa từng làm sai chuyện gì cả, không cần phải nhận lấy mấy lời phiến diện mà tự anh cho là đúng. Phương Húc hừ một tiếng. Hả? Tôi tự cho là thế sao? Tôi đã công kích cậu ta cái gì? Cô đừng có ba hoa. Thời gian tôi quen biết cậu ta còn nhiều hơn cô. Đừng ý là bạn gái của cậu ta rồi quơ tay múa chân với tôi. Ai biết cô đang nghĩ cái gì? Một cô gái xinh đẹp sao lại coi trọng một kẻ điếc chứ? Nói ra cũng không mấy ai tin. Chim Hỷ nhẫn nại nói. Phương tiên sinh, lúc này tôi không dùng thân phận bạn gái của Lạc Tĩnh Ngữ để nói chuyện. Tôi dùng lập trường của Lạc Tĩnh Ngữ để nói với anh thông qua ủy quyền của anh ấy. Anh bắt nạt anh ấy không thể nghe cũng không nói được. Anh nói luyên thuyên nhưng không muốn nghe lời trong lòng của anh ấy. Vậy thì tôi nói cho anh nghe. Hy vọng anh có thể có những tôn trọng cơ bản nhất đối với anh ấy. Cô có bị bệnh không? Mấy giờ còn không ngủ cô? Tốt nhất là anh đừng tắt máy. Tôi không chỉ nói chuyện trong điện thoại đâu. Trình độ viết văn của tôi cũng rất khá. Tôi từng học chuyên ngành tiếng Trung mà. Tôi còn biết là anh ngoài kinh doanh hoa dập nóng còn mở mấy mặt hàng khác ở trên mạng. Nếu như vậy thì anh cũng không mong mọi chuyện sẽ lộ ra ánh sáng chứ đúng không? Chuyện anh đã kỳ thị, chèn ép và làm nhục người tàn tật đó. Tôi có biết vài blog nổi tiếng có đông người follow. Không phải là tôi đang uy hiếp anh, chỉ muốn nhẹ nhàng giải quyết với anh thôi. Hy vọng anh đừng cúp máy. Chim Hỷ nghiêm túc nói. Phương Húc cũng thật sự không dám tắt máy, nói lớn. Cô đang nói cái gì? Anh bình tĩnh nghe tôi nói. Phương tiên sinh, đúng thật là Lạc Tĩnh Ngữ là một người câm điếc, không nghe cũng không nói được. Nhưng mà cả hai chúng ta đều biết kỹ thuật chuyên môn của anh ấy rất xuất sắc. Anh ấy không phải là không muốn làm trang sức hán phục, mà chỉ hy vọng anh có thể mở rộng thêm tối đa, có thể dùng chút tâm tư để khai thác thị trường mới. Đã qua 4 năm rồi, trừ đơn hàng cây anh đào kia, anh ấy chưa từng có một đơn hàng lớn nào. Tôi đã trao qua tài liệu, ngành tạo hoa này rất ít được người chú ý, nhưng sự nghiệp không hạn chế như anh nói. Ít nhất thì lễ hội thủ công mỹ nghệ, lễ hội sáng tạo, anh cũng phải đăng ký cho anh ấy chứ. Phương Húc phản bác. Cô nói thật đơn giản, biết thuê mở một quầy hàng thủ công cần bao nhiêu tiền không? Đây là việc làm lỗ vốn, không được thì chính là đổ sông đổ biển. Mấy ngày bài hàng còn không kiếm được mấy đồng. Thêm nữa cậu ta tiếp khách như thế nào? Chẳng lẽ tôi phải đi hay sao? Tôi đâu có hiểu gì về hoa dập nóng chứ. Chim Hỷ thật sự là hết nói nổi. Anh không thử thì làm sao anh biết anh ấy không thể tiếp khách? Lấy tiền thuê người phiên dịch thủ ngữ, chút tiền đó anh ấy cũng có thể xoay sở mà. Anh không nghĩ là vô nghĩa sao? Anh cho rằng anh ấy thấp kém, không muốn Tiểu Ngư xuất hiện, không nghe thấy đâu phải là lỗi của anh ấy. Anh Phương, anh hãy bỏ đi thành kiến và ưu thế của anh đi. Tôi không cho phép anh tiếp tục dùng lý do này để trấn áp và đả thương Tiểu Ngư đâu. Anh ấy không nợ anh chỉ là đối tác và Tiểu Ngư không phải là cấp dưới của anh. Anh đã nói rõ ràng cốt cán của tiệm hoa là Tiểu Ngư, cũng đặt tên theo biệt danh của anh ấy, trong khi tự đáy lòng mình thì lại không chút tôn trọng nào, chỉ coi anh ấy như là cỗ máy kiếm tiền của mình. Giọng của Phương Húc cao lên. Cô đừng có ngậm máu phun người. Tôi làm gì không tôn trọng cậu ta? Cô biết năm đó cậu ta sống thảm thế nào không? Mở quán ở vỉa hè chợ đêm đó. Nếu không nhờ tôi, hiện tại cậu ta có sống thoải mái như thế này không? Hiện tại cậu ta kiếm được tiền, mua nhà rồi, bạn gái cũng có, liền muốn đá tôi đi sao? Đây gọi là lòng lang dạ sói đó, hiểu chưa? Chim Hãy không nổi giận, âm điệu vẫn ôn hòa.

nhưng cậu ta cũng chẳng khá hơn. Đúng vậy, tôi cảm thấy cậu ta không cần phải phát triển trong ngành này. Đây là một ngành rất ít sự chú ý. Hiện giờ cậu ta chưa đủ tiền ăn hay sao? Một năm thu nhập bằng người khác làm 4-5 năm. Cậu ta không học hành, tôi giúp mở rộng kinh doanh. Nếu cô cảm thấy không tốt thì được rồi, cô thử coi, tôi cắt đứt với cậu ta chẳng phải là xong rồi sao? Tiếng gõ cửa vang lên mấy lần. Chim hỉ nhìn cửa nhà vệ sinh, tốc độ nói nhanh hơn. Phương tiên sinh, anh đã hiểu lầm rồi. Tôi không muốn anh cắt đứt với Tiểu Ngư. Anh đừng có nói cắt đứt này cắt đứt nọ nữa. Nói thật, anh không sợ, Lạc Tĩnh Ngữ cũng không sợ đâu. Anh ấy có kỹ thuật, anh ấy có con đường của mình. Anh có thể tìm được người khác làm hoa, chúng tôi cũng có thể tìm được một con đường khác. Hôm nay tôi có một yêu cầu, hy vọng trong công việc anh sẽ tôn trọng Lạc Tĩnh Ngữ hơn, đừng đã kích chuyện anh ấy khiếm thính nữa. Rất khó để thừa nhận anh ấy ưu tú hay sao? Cho anh ấy một chút tự tin, đối với cả hai người đều có lợi mà. Cô cảm thấy sau cuộc điện thoại này tôi còn hợp tác với cậu ta được hay sao? Hắn là tuổi của cô cũng còn nhỏ nhỉ, cũng ngây thơ giống như cậu ta. Tôi không so đo mấy lời vừa rồi của cô, nhưng mà thế này, cô giải thích với Lạc Tĩnh Ngữ, kế hoạch cuối tháng tôi vẫn giúp cậu ấy như cũ, còn chuyện lễ hội hán phục, cô nói cậu ta phải thông báo trước tháng 6, nếu làm thì phải làm cho tốt, nếu không thì bỏ đi. Tôi nói nè chim tiểu thư, cô đã thấy Lạc Tĩnh Ngữ quá giỏi rồi, thực ra thì cậu ta cũng chẳng giỏi như thế đâu. Vốn dĩ một người điếc sinh ra đã yếu ớt, cậu ta chẳng thành tài được đâu. Gì mà tôi PUA cậu ta? Đùa kiểu gì vậy? Tôi mà tới mức đó sao? Tôi toàn nói thật với cậu ta thôi. Còn gì mà tôi không nắm được cậu ta hả? Tôi muốn nắm bắt làm gì? Chỉ có cậu ta biết làm hoa giả thôi hay sao? Không còn tiếng gõ cửa nữa, bóng đèn nhỏ trong nhà vệ sinh sáng lên. Chim hỉ ngẩng đầu nhìn, biết là Lạc Tĩnh Ngữ đã nhấn chuông cửa để gây sự chú ý với cô. Được thôi, hôm nay trước tiên là vậy đi. Chim hỉ không muốn nói tiếp nữa, suy nghĩ đều đã truyền đạt. Chuyện cây anh đào cơ bản đã chứng minh được Phương Húc nói dối. Vừa rồi anh ta chẳng thể phản bác được. Cô tin là sau này anh ta sẽ thu liễm hơn. Trước khi cúp máy, chim hỉ nhấn mạnh thêm. Nhưng Phương tiên sinh, tôi nói một lần cuối, chúng tôi không phải là cắt đứt. Lạc Tĩnh Ngữ chỉ muốn sự công bằng và tôn trọng. Trước kia anh ấy bị bắt nạt không ai ra mặt. Bây giờ sẽ có tôi không để cho anh ấy bị người khác tùy tiện tổn thương đâu. Xin anh hãy nhớ kỹ điều này. Tạm biệt. Cô gác máy, nhấn nút bồn cầu xả nước, lại cảm thấy hơi thừa thải. Màn kịch này vô dụng với Tiểu Ngư. Chim hỉ mở cửa, nhìn Lạc Tĩnh Ngữ đang đứng, trong tay cầm một chùm chìa khóa, hình như đang mâu thuẫn không biết có nên mở cửa hay không. Thấy cô bước ra, anh nhẹ nhàng thở ra, mở rộng vòng tay ôm lấy chim hỉ. Được thân hình cao lớn của anh ôm lấy, chim hỉ cọ cọ lên vai anh, rồi nhướng người lên hôn anh một cái. Lạc Tĩnh Ngữ nói bằng thủ ngữ. Em sao vậy? Lâu quá. Chim hỉ làm mặt quỷ, che bụng, làm động tác đau. Hình như tiêu chảy. Lạc Tĩnh Ngữ lập tức hốt hoảng, nhớ lại những món ăn buổi chiều, sao hoang hoang lại tiêu chảy. Chim hỉ nhanh chóng an ủi anh. Buổi trưa ăn mấy đồ thiêu trong căng tin, chiều nay có hơi khó chịu. Không sao đâu, em ngủ một chút là hết à. Cô kéo tay Lạc Tĩnh Ngữ đến bên sofa. Trước khi gọi cho Phương Húc, cô đã an ủi Lạc Tĩnh Ngữ, nói anh đừng để ý đến lời của Phương Húc, người đó là người xấu, cố ý đả kích anh. Lạc Tĩnh Ngữ không hề có kiến thức trên phương diện này. Anh nửa tin nửa ngờ, không hiểu tại sao Phương Húc lại cố ý đả kích mình, mục đích là gì. Chim hỉ cũng không giải thích với anh. Lúc này thấy vẻ mặt anh bình thường, nhìn đồng hồ đã trễ rồi, cô mặc áo khoác nói là phải về nhà. Lạc Tĩnh Ngữ đưa cô về tầng 8 như thường lệ. Trước cửa 802, hai người ôm nhau một lúc, chim hỉ hỏi anh. Tiểu Ngư, anh đã từng nghĩ tới chuyện cắt đứt với Phương Húc chưa? Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, tiếp đó lại lắc đầu ra hiệu. Rất khó. Chim hỉ hỏi tiếp. Vậy anh có từng nghĩ cách giải quyết không? Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, gõ chữ. Anh từng suy nghĩ, anh phải hỏi Đại sư Từ. Chim hỉ nhẹ nhàng nói. Tiểu Ngư à, em cảm thấy Phương Húc đang gạt anh. Cây anh đào kia anh làm rất đẹp, em thấy mọi người đều thích thú, sẽ không ai cười anh đâu. Dù có thì nhất định là rất là ít. Chuyện này anh nên hỏi Đại sư Từ một chút, hẳn là bà ấy cũng biết. Lạc Tĩnh Ngữ đọc xong khẩu hình liền lắc đầu. Sao anh dám hỏi cô giáo Từ chuyện cây anh đào chứ? Người khác cười anh, Và có thể cô giáo Từ sẽ mắng anh, bảo anh làm mất mặt của bà. Chim Hỷ khuyên: anh tin em đi, dù không hỏi đại sư Từ, anh cũng có thể hỏi bạn bè trong giới, đừng nói là anh chẳng quen biết ai đó nha. Lạc Tĩnh Ngữ trầm tư một lúc, lấy điện thoại gõ. Tháng 5 anh sẽ học bồi dưỡng ở Thượng Hải, có thể gặp cô Từ. Anh phải đi học ở Thượng Hải sao? Đi bao lâu? Chim Hỷ rất ngạc nhiên. Lạc Tĩnh Ngữ khua tay: 1 tháng rưỡi. 1 tháng sao? Lâu vậy? Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu, làm lại một lần nữa, nhấn mạnh chữ một nữa cho Chim Hỷ, ngón trỏ duỗi thẳng, ngón cái nằm trên. Chim Hỷ suy nghĩ một chút: à, nửa tháng sao? Lạc Tĩnh Ngữ lại lắc đầu, đánh lại từ đầu một lần nữa. Chim Hỷ không đoán được, kéo vạt áo của anh làm nũng: rốt cuộc là bao lâu, anh nói đi. Lạc Tĩnh Ngữ chỉ đành gõ chữ cho cô: 1 tháng rưỡi. 1 tháng rưỡi? Phải lâu vậy sao? Lạc Tĩnh Ngữ bật cười, vỗ đầu cô, làm động tác. Thời gian trôi rất nhanh, chờ anh về. Câu ngắn này Chim Hỷ có thể hiểu được. Tất nhiên Lạc Tĩnh Ngữ khua tay rất chậm, rất rõ từng động tác, khác với những lần nói chuyện với người nhà. Anh thấy rất thỏa mãn, cảm thấy khoảng cách giữa mình và Hoang Hoang ngày càng gần. Chim Hỷ vẫn không vui, cũng làm động tác thủ ngữ: thời gian trôi rất chậm. Lạc Tĩnh Ngữ làm động tác: rất nhanh. Rất chậm. Lạc Tĩnh Ngữ bị cô chọc cười, lộ ra 2 hàm răng trắng, trong cổ họng còn phát ra tiếng ha. Anh lại ôm cô vào lòng, dày vò một chút. Anh cúi đầu tựa trán lên cô, nhéo nhéo 2 má rồi cười nhẹ. Thấy anh không còn ủ rũ, Chim Hỷ rất vui. Cô biết Tiểu Ngư sẽ không yếu đuối như vậy mà, sao có thể để Phương Húc dễ dàng đả kích chứ. Cô ngửa mặt hôn lên môi anh, nói: em vào đây, anh cũng về ngủ sớm đi. Hơi thở của cô nhẹ nhàng lướt qua mặt Lạc Tĩnh Ngữ, hơi ngứa. Anh gật đầu cười, vỗ lên lưng cô rồi mới luyến tiếc tách ra, tự mình về nhà. Mấy tiếng ở cùng Hoang Hoang, tâm tình của Lạc Tĩnh Ngữ đã tốt hơn rất nhiều. Hoang Hoang nói Phương Húc cố ý đả kích anh, lừa anh chuyện cây anh đào. Anh thật sự không thể nghĩ ra Phương Húc làm như vậy thì được lợi gì. Anh nghĩ quả nhiên bản thân không nên kinh doanh. Nếu thật sự cắt đứt với Phương Húc, ban đầu anh sẽ rất khó khăn. Không thể nghe thật sự là rất phiền phức, chuyện mà ai cũng hiểu được, còn anh thì lại không. Lạc Tĩnh Ngữ luôn cảm thấy mình không thông minh, thuộc loài chậm chạp. Chuyện cần cù bù thông minh, rất sợ một ngày nào đó Hoang Hoang sẽ ngại anh ngu ngốc. Hoang Hoang quá thông minh, mà anh không chỉ ngu ngốc còn rất bướng bỉnh nữa. Vừa rồi rõ ràng rất muốn nói nhiều với Hoang Hoang, nhưng cứ dùng dằn thật lâu, may mà Hoang Hoang không tức giận. Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ mình là một người đàn ông nên thành thục một chút, dũng cảm một chút, để sau này gặp những chuyện như vậy sẽ không còn yếu đuối, không đảm đương được. Không thể cứ để Hoang Hoang chạy đến an ủi mình. Anh phải kiên cường hơn, để cho Hoang Hoang có thể dựa vào. Anh phải bảo vệ cô, thương yêu cô, chăm sóc cô, chứ không phải để cô bảo vệ. Một tên trứng thối gặp chút khó khăn đã rơi nước mắt, lấy tư cách gì để ước mơ kết hôn cùng Hoang Hoang chứ. Vài ngày sau, Chim Hỷ tham gia một cuộc phỏng vấn công chức, cảm thấy rằng mình đã thể hiện rất tốt. Lúc phỏng vấn có một câu hỏi như thế này: công ty muốn thực hiện một chiến dịch quảng bá về an toàn phòng cháy chữa cháy, và lãnh đạo đã yêu cầu Tiểu Vương chọn 1 trong 3 đồng nghiệp làm đối tác. Tiểu Lý có tính cách hướng ngoại và khả năng làm việc rất cao, nhưng lại mâu thuẫn với Tiểu Vương. Tiểu Lưu trầm mặc kiệm lời, thực tế nhưng cứng đầu trong công việc. Tiểu Trương thì có mối quan hệ tốt với Tiểu Vương, nhưng người này lười biếng và thích tranh công. Nếu Chim Hỷ là Tiểu Vương, cô sẽ chọn người nào, tại sao? Chim Hỷ biết loại câu hỏi này tương đối mở, không chắc nên xem xét mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau hay tự nhận thức bản thân. Sau khi suy nghĩ, cô đã chọn người thứ hai theo quan điểm của riêng mình. Tiểu Lưu trầm mặc kiệm lời. Còn lý do, cô phân tích tính cách của 3 người, cảm thấy mình nói rất có lý. Vẻ mặt của người phỏng vấn lúc đó khá vi diệu. Sau khi Chim Hỷ bước ra và suy nghĩ rất lâu, cảm thấy câu trả lời tốt nhất hẳn là Tiểu Lý hướng ngoại. Tất cả mọi thứ phải dựa trên tiền đề để công việc được tiến hành tốt hơn. Các hoạt động tuyên truyền tất nhiên phù hợp với những người hướng ngoại, sao có thể sử dụng những yêu thích cá nhân để cân nhắc chứ? Chim Hỷ hối hận muốn cào từ. Khi nhìn thấy vấn đề đó, người đầu tiên cô loại ra là Tiểu Lý, bởi vì cô thật sự không thích mâu thuẫn với người khác. Còn Tiểu Trương người thứ ba thì thật là đáng sợ. Tiểu Lưu người thứ hai khiến cho cô nhớ đến Lạc Tĩnh Ngữ. Không chọn anh thì chọn ai đây? Theo thỏa thuận, Lạc Tĩnh Ngữ làm xong hai đơn đặt hàng của Chiêm Hỷ, Phó Tiểu Thư và Ngô Phu Nhân rất hài lòng, nói sau này cần thì sẽ tìm đến thầy Lạc. Cuối tháng 3, Phương Húc mở đơn đặt hàng trên mạng. Trên WeChat nói chuyện khách khí hơn với Lạc Tĩnh Ngữ, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Phương Húc tung ra một số sản phẩm mẫu của Lạc Tĩnh Ngữ, trang sức nhỏ, vật trang trí và đoá hoa đơn. Mỗi mẫu chỉ có một cái, nếu có yêu cầu thêm thì phải chat riêng. Loại hình kinh doanh này sẽ phân phối rải rác và hầu hết đều là các khách hàng quen. Lạc Tĩnh Ngữ biết rằng tháng 4 mình sẽ không quá bận rộn, anh dự định sẽ dành một chút năng lượng để tiếp tục làm nhựa cây chống thấm của mình. Trong kỳ nghỉ Thanh Minh, Lạc Tĩnh Ngữ phải đi thăm mộ của ông nội cùng gia đình. Chim Hỷ và Chim Kiệt cùng hẹn nhau về quê. Tần Phỉ đương nhiên không đi, Uy Uy cũng ở lại tiền đường. Khi Chim Kiệt chở Chim Hỷ trên đường, không khí trong xe có thể miêu tả là u ám. Chim Hỷ ngồi bất động trên ghế phụ lái, nhìn trộm gương mặt âm u của anh, thầm nghĩ sức mạnh của Thanh Minh thật là mạnh mẽ. Sau khi im lặng lái xe một hồi, Chim Hỷ không sợ chết, cảm thấy vẫn nên nói chuyện với anh trai. Cô hỏi: "Anh, bây giờ anh và chị dâu thế nào?" Chim Kiệt im lặng. "Hai người có nói chuyện lại chưa?" Chim Kiệt vẫn im lặng. "Anh nói với em chút đi, em sẽ nghĩ biện pháp cho anh. Nếu như lát nữa mẹ có hỏi, em và anh cũng phải thống nhất khẩu cung chứ. Nếu không vừa hỏi, em đã nói không biết gì, hai chúng ta lại bị mẹ lải nhải tới chết mất." Lời này cũng có đạo lý, sắc mặt Chim Kiệt thả lỏng, mở miệng nói: "Đã nói rồi, cô ta nói mệt rồi, không yêu nữa, vì thế muốn ly hôn." Chim Hỷ hỏi: "Anh có nghĩ chị ấy có người bên ngoài không?" Chim Kiệt lạnh lùng nói: "Cô ấy không có." "Vậy anh nghĩ thế nào? Anh phải dỗ dành chị ấy thật tốt, xin lỗi chị ấy, và hứa sau này sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt. Nếu như anh có biểu hiện tốt, chị dâu nhất định sẽ tha thứ cho anh. Hai người đừng có như vậy. Uy Uy còn nhỏ, nhất định là anh không muốn ly hôn, đúng không?" Trong ký ức của Chim Hỷ, tuy Chim Kiệt và Tần Phỉ cãi nhau nhưng vẫn chưa đến nỗi ly hôn. Không ai gian dối, không liên quan đến bạo lực gia đình, không liên quan đến nợ nần cờ bạc, chỉ có một số vấn đề về tình cảm vẫn có thể cứu vãn. Đương nhiên, người sai chắc chắn là Chim Kiệt. Chim Hỷ sống ở nhà bọn họ 5 tháng thì đã thấy rất rõ. Chim Kiệt hậm hực hỏi lại: "Tại sao anh phải đi dỗ cô ta? Anh mà phải đến xin lỗi cô ta à? Em cũng cho rằng anh đã làm chỗ nào không tốt hay sao?" Chim Hỷ sửng sốt đến mức rớt cằm. "Anh, lúc này mà anh vẫn không nghĩ là mình sai sao? Anh đã từng nghe nói tới hôn nhân quá bụa chưa?" Chú thích: hôn nhân quá bụa, mô tả về một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Nó thường nói về một người vợ hoặc là một người chồng đối xử với gia đình một cách thờ ơ và bỏ qua các nghĩa vụ gia đình. Mặc dù không có quá bụa trên nghĩa đen, cuộc sống hôn nhân cũng giống như là quá bụa. Chim Kiệt ngẩn ra. "Hả?" Dù sao trên đường cũng không có chuyện gì, Chim Hỷ giúp Chim Kiệt phân tích đơn giản. Lần này anh không né tránh cô nữa. Tính cách của Chim Kiệt và Chim Hỷ rất khác nhau. Chim Kiệt giống mẹ, Chim Hỷ giống ba, nhưng cũng hơi khác một chút. Chim Kiệt không có khả năng đảm đang việc nhà và chăm sóc con cái như mẹ. Chim Hỷ nhiệt tình và bao đồng nhiều hơn ba. "Anh đã bị mẹ ảnh hưởng, đúng không?" Sau khi chỉ trích Chim Kiệt không quan tâm đến những việc lớn nhỏ trong gia đình, Chim Hỷ nói đến mối quan hệ giữa Trị Quý Lan và Tần Phỉ. "Đã rất nhiều năm rồi mà mẹ nhìn chị dâu là chỉ thấy khuyết điểm, không có ưu điểm nào hết. Anh là chồng của chị dâu, lẽ nào cũng không thấy ưu điểm của chị sao? Chị dâu thật sự là một người rất tốt, lo chuyện công ty còn biết quan tâm đến gia đình, đảm đang, biết xử lý việc gia đình và dạy dỗ Uy Uy rất tốt. Anh bị mù có lựa chọn hả?" Chim Hỷ tức giận nói thay cho Tần Phỉ. "Trong mắt của mẹ, em và anh đều không có lỗi, nhưng làm sao mà có thể chứ? Em hiểu khuyết điểm của mình là gì, là sống nội tâm và nhát gan. Bây giờ em vẫn đang cố gắng để thay đổi. Còn anh thì sao? Anh không thực sự nghĩ mình là người hoàn hảo đấy chứ?" Chim Kiệt im lặng. "Mỗi lần chúng ta về nhà, mẹ luôn đi nói xấu chị dâu, mà anh thì lại chẳng nói giúp chị ấy gì hết, chỉ biết hùa theo ba phải rồi dỗ dành sau lưng thôi. Cứ nhiều lần như vậy thì mẹ lại càng không e dè. Em nhút nhát sợ không dám nói, nhưng mà anh phải nói chứ, nếu không chị dâu còn chịu nhiều oan ức hơn nữa. Nếu mẹ cứ vô duyên vô cớ nói chồng của em không tốt, nhất định là em sẽ đáp trả ngay lập tức. Khi nói đến câu cuối cùng, chim hỉ nghĩ đến Lạc Tĩnh Ngữ. Ôi chao, chuyện này thật là ngọt ngào. Cô cũng là người có bạn trai đó. Cô từng nghĩ Tiểu Ngư là một người siêu tốt, sau khi hẹn hò càng cảm thấy anh tốt hơn. Họ ở bên nhau hơn một tháng, chưa từng cãi nhau. Tiểu Ngư chưa bao giờ làm điều gì khiến cho cô không vui. Anh rất dịu dàng và ân cần, cẩn thận và chu đáo, không muốn làm tổn thương người khác. Tuy anh không thể nghe, nhưng điều này không cản trở anh trở thành một bạn trai ấm áp. Mỗi giây phút ở bên anh, chim hỉ hạnh phúc không còn gì bằng. Người tốt như vậy, nếu như mẹ bắt nạt anh, chim hỉ thật sự sẽ cực kỳ tức giận. Chim Kiệt thở dài. Chẳng phải anh lùi một bước thì trời cao biến rộng hay sao? Tính của mẹ không lẽ em không biết? Mẹ sẽ ghét cô ấy, càng sẽ bùng nổ hơn, sau đó còn ồn ào hết cứu chữa. Chim hỉ lắc đầu. Chưa chắc đâu, quan trọng là từ lúc sớm anh đã không như vậy, hiện giờ tạo thành di chứng rồi. Chị dâu đã tuyệt vọng rồi, biết rằng anh sẽ không giúp mình, nhưng chị ấy không phải là người nóng tính, vì vậy chị ấy chọn nhường nhịn mẹ. Chẳng phải mẹ vẫn thấy chị ấy càng không vừa mắt hơn hay sao? Vì vậy mấu chốt của vấn đề là nằm ở anh. Chim hỉ nghiêng đầu nhìn chim kiệt chầm chầm. Anh à, thật sự anh cần xử lý tốt chuyện này. Hôn nhân hai người còn cứu được. Mấy năm nay chị dâu đã trả giá cho gia đình quá nhiều, còn anh thì chẳng làm gì. Nếu như hiện tại vẫn không thì thật sự là hết cách đó. Chim Kiệt suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên bật cười. Hoàng hoàng, dạo này em đang có chuyện gì vậy? Rất hiểu rõ chuyện tình cảm nhỉ? Sao vậy? Không phải là có bạn trai rồi chứ? Chim hỉ đỏ mặt vội vàng phủ nhận. Không có, tốt xấu gì em cũng đã 24 tuổi, anh đừng nghĩ em vẫn còn là trẻ con. Con của anh còn không thân thiết với anh nữa kìa. Nếu như thật sự phải ly hôn, chắc chắn Uy Uy sẽ đi theo chị dâu. Chim Kiệt mất vui. Thế thì không được, anh phải có con trai. Chim hỉ bị chọc cười. Ngày nào anh cũng tăng ca, Uy Uy sẽ đói chết sao? Thêm nữa, chắc chắn Uy Uy sẽ không muốn ở với anh, từ nhỏ nhóc đã được chị dâu nuôi lớn. Chim Kiệt bực dọc. Em thôi đi, đừng nói chuyện này nữa, anh về sẽ xử lý sao? Chim hỉ im lặng nhắm hai mắt. Anh từ từ suy nghĩ thông suốt đi, em ngủ một lát. Lúc tỉnh dậy trở về trấn Phú Xuân, Trì Quý Lan nhìn thấy chỉ có hai người, kéo Chim Kiệt vào phòng nói chuyện một lúc. Ra ngoài mặt của hai người đều đỏ bừng bừng. Trì Quý Lan tức giận đá bàn ầm ầm. Ly hôn với cô ta thì ly hôn đi, con còn sợ cô ta sao? Tức chết mẹ rồi. Mẹ phải gọi điện cho bà thông gia, hỏi coi bọn họ dạy ra cái loại con gái gì vậy. Chim hỉ cắn hạt dưa trong phòng khách, trợn tròn mắt. Chim Kiệt buồn bực giữ lấy cánh tay của mẹ gào lên. Mẹ đừng có phiền nữa được không? Chuyện này con sẽ tự mình xử lý, con không muốn ly hôn. Mẹ đừng có gây chuyện với Tần Phỉ và người nhà của cô ấy. Là con không đúng, không phải cô ấy đâu. Cô ấy muốn ly hôn chứ không phải con. Mẹ phải hiểu rõ chứ, nếu mẹ làm loạn nữa thì con ly hôn thật đó. Trì Quý Lan trợn mắt nói. Ly thì ly, nhà là có trước hôn nhân, cô ta không có phần, xe lại đứng tên của con trai chắc chắn sẽ về với con còn sợ cái gì? Chim Kiệt trợn mắt hét lớn. Điều con sợ hả? Con sợ không có vợ đây nè. À Kiệt, con mới có 35 tuổi, hiện giờ vẫn có nhiều đàn ông 35 tuổi chưa có vợ đó. Con học cao, dáng dấp không kém, công việc tốt, có nhà có xe, chẳng lẽ không tìm được vợ hay sao? Không phải mẹ nói khoác, con tìm một đứa 20 tuổi cũng không thành vấn đề. Chim hỉ suýt chút nữa là nuốt cả vỏ hạt dưa, nghĩ thầm mẹ cô thực sự quá tự tin. Nếu để cô gả cho một người đàn ông như Chim Kiệt, thà rằng xuất gia làm ni cô cho rồi. Chim Kiệt trong khoảng thời gian này đã tự suy nghĩ lại bản thân, bị cô em gái nhắc nhở suốt chặng đường, nên duy trì tỉnh táo. Mẹ à, con xin mẹ đó, xin mẹ đừng có can thiệp vô chuyện này, đừng có gây hỗn loạn nữa. Con sẽ tự mình giải quyết. Con đã nói rõ ràng, con không muốn ly hôn với Tần Phí. trong lòng con còn có cô ấy, con không có muốn mất vợ. Uy Uy cũng không thể không có mẹ, mẹ có hiểu không? Trì Quý Lan im lặng. Chim Hỉ nhổ vỏ hạt dưa, cảm thấy đã tới lúc mình ra trận rồi, đứng lên thuyết phục mẹ. Mẹ à, anh và chị dâu cũng đã hơn 30 rồi, mẹ cũng sắp 60, còn quản bọn họ làm gì? Bớt giận đi, để cho anh tự xử lý. Nếu như ly hôn thì anh tìm đâu người vợ tốt như chị dâu chứ? Trì Quý Lan vừa nghe thấy đã muốn mở miệng, nhưng lần này ba Chim Hỉ thốt lên. Đã bảo bà đừng có thêm phiền, có phải là nghe không hiểu hay không? Hoàng Hoàng nói không sai, bà cũng đã sắp 60, lo cho mình trước đi, cái gì cũng bận tâm, sao bà không đi làm thẩm phán bên tòa án cho rồi? Nói xong, bà chắp tay phía sau đi vào sân trồng rau. Trì Quý Lan tức giận nhìn Chim Kiệt và Chim Hỉ, nhấc ghế lên đọc. Các người cứng cáp rồi, từng người một tạo phản đúng hay không? Trước khi về nhà, Chim Hỉ đã tải ảnh trong điện thoại lên máy tính. Lúc này cô đã có rất nhiều ảnh của Tiểu Ngư và cả những tấm hình chụp chung ngày thường của bọn họ. Cô gửi ảnh chụp chung vào nhóm chat bốn tiểu tiên nữ, chọc Dư Dĩnh và Triệu Tình Tình gào thét. Tấm ảnh không có filter, Chim Hỉ và Lạc Tĩnh Ngữ dựa sát bên nhau, nền là ban công 1504 đầy màu xanh của cây cỏ, sức sống giàu dạt, khuôn mặt trẻ tuổi của hai người cực kỳ phấn chấn. Lạc Tĩnh Ngữ rất soái, kiểu tóc thoải mái trẻ trung, da trắng nõn, dáng vẻ hơi gầy nhưng khỏe mạnh, ngũ quan tinh xảo. Anh mặc áo hoodie màu xanh đen, ôm lấy mèo trắng nhỏ, ánh mắt trong trẻo, cười ấm áp. Chim Hỉ cũng như vậy, mái tóc đen dài xõa xuống, vươn trên áo lông màu trắng, có hơi ánh vàng dưới nắng. Cô cười rất tươi, tràn ngập ngọt ngào xuyên qua tận màn hình. Diều Dĩnh viết: Ôi cha, hai người thật xứng đôi nha. Triệu Tình Tình viết: Ôi chết mất, khi nào thì hai cậu kết hôn? Tớ đang chờ cục cưng của hai cậu, chắc là tiểu thiên sứ cực kỳ xinh đó. Diều Dĩnh viết: Chợ bom nổ. Triệu Tình Tình viết: Khi nào thì Hỷ Nhi sẽ dẫn chàng trai này đến gặp chúng ta đây? Tớ muốn gặp người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Bánh protein trứng gà viết: Được chứ. Biểu tượng thẹn thùng. Diều Dĩnh viết: Chết tôi rồi. Triệu Tình Tình, chỉ còn hai chúng ta, ôm nhau khóc trống đi. Triệu Tình Tình viết: Ê, thật ra gần đây tớ cũng có chuyện. Biểu tượng thẹn thùng. La Hân Nhiên viết: Hả? Diều Dĩnh viết: Trời ạ, trời ạ, tớ muốn out khỏi nhóm. Chỉ có mình La Hân Nhiên biết Lạc Tĩnh Ngữ là người khiếm thính. Chim Hỉ chưa nói chuyện này với hai người còn lại, cảm thấy đây chưa phải lúc. La Hân Nhiên inbox riêng với cô. La Hân Nhiên viết: Hai người thế nào rồi? Bánh protein trứng gà viết: Cực kỳ tốt, tốt không thể tốt hơn được. La Hân Nhiên viết: Đã ngủ với nhau chưa? Bánh protein trứng gà bà chấm: Không có. Là Hân Nhiên viết: Vậy thế sao có thể gọi là tốt không thể tốt hơn? Vẫn chưa thử hết mà. Nếu phương diện kia không tốt thì những ưu điểm khác đều loại bỏ. Bán bưu đình trứng gà viết: Hình ảnh nắm ngồi góc tường. Chỉ mới một ngày không gặp, Chim Hỉ đã rất nhớ Lạc Tĩnh Ngữ. Buổi tối hai người không tán gẫu qua WeChat mà đổi sang WeWe. Chim Hỉ còn giấu nó trong một folder. Trứng vui vẻ viết: Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, anh đang làm gì vậy? Cá cực lớn viết: Mới vừa tắm rửa xong. Trứng vui vẻ viết: Wow, cảnh mỹ nam tắm rửa, cho em xem với. Lạc Tĩnh Ngữ lập tức gửi một tấm selfie qua. Anh mặc áo t-shirt trắng ngắn tay, lộ cánh tay thon dài, tay phải lau mái tóc ẩm ướt, gò má cũng hơi ửng hồng do mới tắm xong. Anh không cười, ánh mắt mê hoặc cực kỳ sâu thẳm. Chim Hỉ hận không thể nhào vào màn hình để ôm chầm lấy anh. Trứng vui vẻ viết: Anh, em rất nhớ anh đó, anh có nhớ em không? Biểu tượng hôn hôn. Nhớ em, rất muốn. Biểu tượng hôn hôn. Trứng vui vẻ gửi một biểu tượng cá voi. Anh xem nè Tiểu Ngư, Quy Quy có emoji cá voi đó. Cá cực lớn gửi một biểu tượng hình trứng. Cũng có trứng gà. Biểu tượng mỉm cười. Trứng vui vẻ gửi biểu tượng cô gái, trứng, trái tim, chàng trai, cá voi. Cá cực lớn gửi biểu tượng chàng trai, cá voi, trái tim, cô gái, trứng. cá cực lớn gửi một biểu tượng rơi nước mắt. Hai bạn nhỏ chơi các emoji trong Quy Quy một lúc, cuối cùng mới nói chuyện bình thường. Trứng vui vẻ viết: chiều mai em sẽ về, đi nhờ xe của anh trai, anh ấy sẽ đưa em về nhà. Cá cực lớn viết: em muốn ăn gì anh sẽ đi mua. Em muốn ăn sườn kho tiêu. Còn nữa. Hoang hoang. Tiếng mở khóa cửa vang lên. Tuy rằng chim hỉ bị dọa hết hồn, vẫn trấn tĩnh tắt ứng dụng Quy Quy, thuận tiện mở WeChat. Trì Quý Lan ngồi trên mép giường của cô, mắt nhìn sang màn hình điện thoại hỏi: đang chơi cái gì vậy? Tán gẫu với bạn à? Dạ không, con đang xem tin tức. Chim hỉ đưa sang cho mẹ xem. Trì Quý Lan không tiếp tục tò mò điện thoại của cô, hỏi: khi nào thì có kết quả thi vậy? Khoảng một tháng, cuối tháng tư. Còn nói trong điện thoại là bình thường, nghĩa là rớt rồi hay sao? Dạ, hình như con đã trả lời sai một câu. Ai, thôi cứ tích lũy kinh nghiệm vậy. Cuối năm còn mấy cuộc thi, bây giờ con cũng biết phỏng vấn là cái gì rồi. Càng thi thì sẽ càng giỏi hơn. Chim hỉ chớp mắt. Cô có lời muốn nói, cuối cùng đã đặt đến bên miệng nhưng không nói ra. Tháng này cô sẽ trình đơn chuyển bộ phận, không biết sau khi mẹ biết chuyện sẽ phản ứng thế nào. Nhất định sẽ không vui, không đồng ý. Vì thế chim hỉ phải tiền trảm hậu tấu nên sẽ không nói trước. Trì Quý Lan trò chuyện với con gái một lúc rồi hỏi cô về chuyện ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi thường ngày. Lần này, vẻ ngoài của con gái khiến cho bà rất hài lòng. So với gương mặt u buồn hồi Tết, khuôn mặt chim hỉ đã hồng hào hơn, trông đẹp hơn rất nhiều. Trì Quý Lan nhéo nhéo cánh tay của con gái. Con bây giờ được bao nhiêu ký rồi? Béo hơn một chút ha? 50 ký. Chim hỉ hơi cao, 50 ký cũng không mập lắm. Tiểu Ngư còn đòi chăm cho cô mập thêm một chút nữa đó. Cô thấy nếu cứ để Tiểu Ngư nuôi, nhất định là sẽ béo đến hạnh phúc mất. Trì Quý Lan chạm vào má của con gái. Rất tốt. Vậy mà mẹ còn lo lắng con cứ đi ăn ở ngoài. Hoàng Hoàng à, mẹ hỏi con, tại sao lần này con chỉ ở lại có một đêm vậy? Con cần phải về nhà nghỉ ngơi một ngày. Tảo mộ một ngày là đủ rồi. Ngày mai anh sẽ đưa con về. Vậy ngày 1 tháng 5 thì sao? Cũng sắp tới 1 tháng 5 rồi. Còn hơn 1 tháng nữa mà. Công việc tháng này của con rất bận. Có lẽ 1 tháng 5 còn phải tăng ca, sau đó còn team building nữa. Trì Quý Lan hơi thất vọng. Hồi con còn ở trường đại học, còn có nghỉ đông và nghỉ hè, mẹ còn được gặp con vài tháng. Bây giờ con đi làm, cả năm không gặp được mấy ngày. Chim hỉ kéo tay của bà, nói: mẹ, bọn con đều đã trưởng thành, mẹ hãy tự chăm sóc mình, ba và bà của con. Con và anh trai sẽ khỏe mạnh ở tiền đường, mẹ đừng lo lắng. Bây giờ con có thể nấu nướng, không còn ăn những món ăn ngoài đường nữa đâu, mỗi ngày đều tự nấu hết. Trì Quý Lan cười, nếp nhăn hằn lên mặt. Giỏi, vẫn là con ngoan ngoãn. Anh trai của con luôn khiến cho người ta phải lo lắng. Đã 30 tuổi, ngay cả vợ cũng không đối phó được, thậm chí dẫn tới ly hôn. Mẹ nghĩ 80% là Tần Phí có người bên ngoài. Chim hỉ vội vàng phủ nhận. Mẹ à, chắc chắn là chị dâu không có đâu. Anh đã khẳng định rồi, con cũng bảo đảm. Mẹ đừng có đoán bừa, cũng đừng nhúng tay vào chuyện của bọn họ. Mâu thuẫn của hai người là do anh đã sai. Mẹ đừng nói chị dâu không tốt trước mặt của anh nữa. Lúc trước chỉ là chuyện nhỏ, bây giờ rất là căng thẳng. Mẹ phải để cho anh tự xử lý, chuyện này còn có thể cứu được. Biết rồi, làm như là mẹ đi gây mâu thuẫn cho hai chúng nó vậy. Liên quan gì tới mẹ chứ? Chim hỉ cạn lời. Sau khi mẹ đi, chim hỉ ngồi đợi một lúc mới lén lút trốn vào chăn mở Quy Quy. Cá cực lớn viết: Hoàng Hoàng, Hoàng Hoàng. Biểu tượng hôn nhẹ. Biểu tượng trứng. Bị mẹ bắt rồi sao? Em đây, không bị bắt, vừa rồi nói chuyện với mẹ một chút thôi. Em còn chưa nói xong, ngày mai muốn ăn gì? Món khác anh tự chọn đi, anh làm món gì cũng ngon, em thích hết. Lúc nãy em khoác lác với mẹ, nói là bây giờ em không đi ăn ngoài, ngày nào cũng tự nấu ăn nên đã mập lên rồi. Biểu tượng xinh đẹp. Em không mập, còn mập nữa được. Trứng vui vẻ gửi một biểu tượng sợ hãi. Không được. Mẹ em nói gì? Nói là em rất giỏi đó. Biểu tượng thẹn thùng. Em phải nói với mẹ, bạn trai của con thật giỏi. Em cũng muốn nói đó chứ, bạn trai của con vừa tốt vừa giỏi nấu ăn. Hoan Hoan. Dạ. Hôm nay anh tới nhà ông bà, anh đã nói với gia đình anh có bạn gái. Trứng vui vẻ gửi một biểu tượng nở mũi. Bọn họ nói muốn dắt em về gặp mặt ăn cơm. Biểu tượng toát mồ hôi. Có sớm quá không, em còn chưa chuẩn bị. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn tin nhắn của Chim Hỷ, sờ mũi rồi trả lời. Yên tâm, anh chưa đồng ý, anh nói hơi sớm. Xin lỗi Tiểu Ngư, thật sự là hơi sớm. Không sao, do anh không tốt, ảnh của chúng ta trong hình nền điện thoại của anh bọn họ đã nhìn thấy. Biểu tượng mặt đen. Bọn họ nói em thế nào? Biểu tượng lung túng. Nói em rất xinh, dễ thương. Nói anh xấu xí, không xứng với em. Biểu tượng rơi nước mắt. Trứng vui vẻ gửi biểu tượng ôm cá và cười ra nước mắt. Không đúng, anh còn không biết anh như thế nào sao? Anh biết chứ, anh là một con cá rất đẹp trai. Biểu tượng đắc ý. Lạc Tĩnh Ngữ trò chuyện với Chim Hỷ trên Quy Quy, gửi những biểu cảm nho nhỏ. Nhưng những gì anh ấy nghĩ đến là cảnh anh đã đi tảo mộ 3 ngày và ăn cơm với gia đình. Anh đã sơ suất. Màn hình khóa và màn hình nền của điện thoại di động đều là ảnh của anh và Hoang Hoang, đặt trên bàn của nhà hàng, Diêm Nhã Quyền đã nhìn thấy. Lạc Tĩnh Ngữ không còn cách nào khác đành phải thừa nhận đó là bạn gái của mình. Diêm Nhã Quyền mừng đến mức muốn vào chùa làm lễ, liền hỏi thăm tình hình của cô gái. Người đồng huyện gần Tiên Đường, hơn 23 tuổi, độ tuổi rất hợp. Tốt nghiệp đại học, ôi trời, Tiểu Ngư thật sự rất giỏi. Nhân viên văn phòng của một công ty. Có ba mẹ và anh trai đã kết hôn sinh con, rất tốt. Cao 1m69, rất cao đó, chỉ thấp hơn Tiểu Ngư nửa cái đầu, tương xứng. Không cần nói đến gương mặt, đẹp tựa như hoa. Mãi đến vấn đề cuối cùng, Diêm Nhã Quyền đánh thủ ngữ. Vì sao con bé bị điếc vậy, bẩm sinh hay là sau này? Lạc Hiểu Mai có biết một chút, lập tức nhìn sang em trai. Lạc Tĩnh Ngữ liền ngây ngốc. Anh nói bằng thủ ngữ. Cô ấy là người bình thường. Diêm Nhã Quyền kinh ngạc, nhìn sang con rể một chút. Vậy thì con bé tàn tật ở chỗ nào? Chân sao? Lạc Tĩnh Ngữ nói. Cô ấy rất khỏe mạnh. Diêm Nhã Quyền nhìn chằm chằm Lạc Tĩnh Ngữ hơn nửa ngày, khua tay nói. Tiểu Ngư à, nghe mẹ nè, các con không hợp. Chương 48. Em muốn đi với anh. Lạc Tĩnh Ngữ dần quen với việc bị dội gáo nước lạnh vào mặt. Phương Húc không tôn trọng, Nhạc Kỳ cũng không coi trọng. Hiện giờ mẹ của anh cũng vậy. Bọn họ đều cho rằng người câm điếc chỉ nên yêu người câm điếc, còn đối tượng là người bình thường thì chắc chắn phải là người tàn tật ở đâu đó. Diêm Nhã Quyên hàn huyên với Lạc Tĩnh Ngữ một lúc lâu, không ngừng phân tích khó khăn khi quen biết một cô gái bình thường. Ba mẹ của cô ấy có đồng ý không? Cô ấy không học thủ ngữ, qua một thời gian sẽ không có vấn đề về giao tiếp chứ. Cô ấy có thể chấp nhận áp lực từ xã hội hay không? Vấn đề về con cái phải giải quyết như thế nào? Cô ấy có thể đồng ý không sinh con không? Người gia đình có chịu hay không? Nếu như sinh ra bị khiếm thính, cô ấy có yêu thương và đồng cảm với con hay không? Nếu không chấp nhận đứa con đó, có phải cô ấy sẽ bỏ đi? Nếu như bọn họ chia tay, Lạc Tĩnh Ngữ có thể chịu đựng được tổn thương khi thất tình không? Diêm Nhã Quyên không nghĩ được vì sao con trai lại thích một cô gái bình thường. Ở bên cạnh người bình thường, anh sẽ yếu hơn. Giữa hai người từ lúc đầu đã bất bình đẳng. Từ nhỏ, Lạc Tĩnh Ngữ đã hướng nội, chưa từng qua lại với con gái. Lần đầu tiên quen bạn gái lại khiến cho người khác phải trợn mắt. Nhìn hai gương mặt trẻ trung ngọt ngào trên hình, bên ngoài rất xứng đôi. Nhưng Diêm Nhã Quyên biết điều này thật sự rất khó. Con trai nhỏ của bà rất ngốc, nó leo lên được nhưng không xuống được thì làm thế nào? Khi nói chuyện với mẹ, Lạc Tĩnh Ngữ vẫn giữ được bình tĩnh, giải thích sự nghiêm túc của mình với chuyện này. Anh đã suy xét rất kỹ, dù kết quả thế nào anh cũng không hối hận. Nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ, Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ anh và Hoang Hoang ở bên nhau rất kỳ lạ hay sao? Là anh quá can đảm hay là Hoang Hoang quá điên cuồng? Nhưng rõ ràng bọn họ hấp dẫn lẫn nhau, không thể nào che giấu. Anh có thể cảm nhận được trái tim của Chim Hỷ, anh cũng hoàn toàn trao hết tâm ý cho cô. Sau đó Lạc Hiểu Mai đến khuyên nhủ mẹ. Chị gái đứng về phe của mình, Có lẽ do cô đã từng yêu Cao Nguyên, đối với chuyện chim hỉ là người bình thường cô rất thông cảm. Lạc Hiểu Mai nói thủ ngữ: Tiểu Ngư là một người đàn ông tốt, chỉ cần giao tiếp giữa hai chúng nó không thành vấn đề, có thể thử ở bên nhau. Thử thì mới biết hợp hay không, nếu không hợp thì chia tay. Tiểu Ngư đã lớn, nó chừng mực, lần đầu tiên thích con gái, người ta cũng thích nó, chúng ta hẳn là nên chúc mừng mới đúng. Nhưng Lạc Hiểu Mai vẫn nói thêm với Lạc Tĩnh Ngữ: Tiểu Ngư à, trước khi kết hôn, tốt nhất là đừng làm ra mấy chuyện thiếu quy củ. Không phải là sợ cô ấy không đồng ý, em hiểu ý của chị chứ? Mặt của Lạc Tĩnh Ngữ đỏ lên, không nghĩ có một ngày chị gái lại chính thức thảo luận vấn đề này với mình. Thật ra không cần chị nhắc, anh cũng nghĩ như thế. Đây không phải là chuyện không thể nhìn, anh đã độc thân rất lâu đó. Một đời thật sự rất dài, người bình thường đôi lúc còn có biến cố xảy ra. Ví dụ như chuyện của anh trai và chị dâu Hoang Hoang. Lạc Tĩnh Ngữ biết bọn họ muốn ly hôn, còn anh và Hoang Hoang trong mắt người đời cách nhau cả một bức tường. Lúc bắt đầu có lẽ tình yêu sẽ lãng mạn đơn thuần, nhưng về sau cũng sẽ có chông gai ở khắp nơi. Anh muốn kiên trì, nhưng anh sẽ không ép Hoang Hoang. Nếu một ngày Hoang Hoang chịu không nổi mà nói chia tay, Lạc Tĩnh Ngữ nhất định sẽ buông tay để cho cô đi. Vì vậy anh không được làm bất cứ điều gì có thể làm tổn hại đến Hoang Hoang và ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của cô. Đây là quyết định trong thâm tâm của anh sau khi ở bên Hoang Hoang. Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu với Hiểu Mai, khua tay: Em biết sẽ không đâu. Ngày thanh minh, chim hỉ theo ba mẹ và anh trai đến nghĩa trang để tảo mộ. Buổi chiều tạm biệt ba mẹ cùng chim kiệt về tiền đường. Thuận lợi qua một đêm ở nhà, nghĩ đến có thể rời xa mẹ cùng Tiểu Ngư ở Thanh Tước Giai Uyển tự do qua ngày, cô như trút được gánh nặng. Trong cuộc sống của bọn họ, tình yêu này không cần phải che giấu. Hàng xóm, bạn cùng phòng đại học, thậm chí cả chị gái bán rau còn biết họ là một đôi. Còn có cô giáo Chu, Phương Húc, Nhạc Kỳ, Kỷ Hồng Triết, thậm chí cả Đổng Thừa, Ngô Phu Nhân, Viên Tư Thần ngầm hiểu trong lòng, và người nhà của Tiểu Ngư. Chào ôi, người biết được không ít đâu. Chim hỉ về đến nhà thì trời đã tối. Cô lên tầng 8 thay quần áo đã mặc ở nghĩa trang, lấy trong tủ ra một bộ quần áo trong nhà sạch sẽ, cầm trên tay ngửi thử. Thật là thơm, mùi cam quýt thoang thoảng. Hương thơm đến từ nước hoa treo quần áo trong tủ, là một nhãn hiệu nước hoa của Pháp mà Tiểu Ngư đã mua cho cô. Sau khi đã ở bên nhau, cuối cùng chim hỉ cũng biết được mùi hương gỗ đắng cay mát lạnh của Lạc Tĩnh Ngữ là gì. Anh luôn dùng lò tinh dầu mùi cây bách treo trong tủ, tất cả quần áo của anh đều có mùi hương này. Chim hỉ rất thích, nên Lạc Tĩnh Ngữ đã mua cho cô một lọ nước hoa cam quýt. Thay quần áo trong nhà, chim hỉ gấp gáp chạy lên tầng 15 tìm Lạc Tĩnh Ngữ. Sau khi mở cửa, cô ngửi thấy mùi món chiên. Cô nhớ đến đồ ăn mình đã chọn, sườn kho tiêu, quả nhiên là đang nóng hổi đặt trên bàn cơm. Lạc Tĩnh Ngữ đem canh trứng ra, liền thấy chim hỉ đang đổi giày. Anh lập tức cười rộ. Chim hỉ muốn ôm anh, Lạc Tĩnh Ngữ tránh một chút, chỉ vào tạp dề mình đang mặc. Có lẽ anh cảm thấy hơi bẩn. Hai người chạm môi một chút, Lạc Tĩnh Ngữ chỉ vào bếp quơ tay: Rửa tay, ăn cơm thôi. Chim hỉ dùng thủ ngữ trả lời với anh, vẻ mặt rất vui vẻ: Em đói quá, lúc trưa chỉ ăn có một chút. Lạc Tĩnh Ngữ mỉm cười: Tối nay ăn nhiều một chút. Em sẽ ăn hai chén, thịt thơm quá. Mau rửa tay, thịt sắp nguội rồi. Chim hỉ ra dấu ok, nhảy nhót vào nhà vệ sinh. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn bóng lưng của cô, nghĩ đến trình độ thủ ngữ của Hoang Hoang tiến bộ rất nhanh. Hai người đã có thể nói vài câu đơn giản. Giống như vừa rồi, nếu như để người lạ nhìn thấy, có lẽ sẽ cho rằng hai người khuyết tật đang giao tiếp. Thỉnh thoảng chim hỉ sẽ kết hợp thủ ngữ và nói miệng, để cho Lạc Tĩnh Ngữ có thể nhìn rõ, cũng có thể để cho cô nhớ từ vựng thủ ngữ. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn có thể đoán được, luôn chỉnh lại giúp cô. Chim hỉ càng ngày càng thành thạo sử dụng từ vựng ngôn ngữ ký hiệu liên quan đến cuộc sống. Thường khi hai người ở cùng nhau, dù là đi dạo hay là ở nhà, họ đã ngầm hình thành một thói quen nhỏ. Chim hỉ chỉ vào một thứ gì đó, Lạc Tĩnh Ngữ chỉ cho cô bằng thủ ngữ. Cô sẽ lặp lại điều đó một vài lần, ghi nhớ trong lòng từ bây giờ. Sau đó cô có thể gõ chính xác khi gặp lại. Điều mà Lạc Tĩnh Ngữ không biết là chim hỉ đã học qua 4 lớp ngôn ngữ ký hiệu ở nhà Chu Liên

giống như một ngày mùa đông mây mù giăng kín, đột nhiên sương mù tan biến, mặt trời rực rỡ tỏa sáng. Anh không muốn nhớ lại những ngày tháng khó khăn đã qua, cảm thấy hiện tại đã rất tốt. Anh có mục tiêu rõ ràng hơn cho tương lai, mỗi ngày thức dậy đều cảm thấy tràn đầy sức sống. Hoang Hoang cũng là người cố gắng vì ước mơ. Anh thích nhìn cô chăm chỉ học tập. Anh nghĩ cô nhất định sẽ thành công chuyển được bộ phận. Cô giáo trứng gà thông minh hơn anh rất nhiều. Ngày Lạc Tĩnh Ngữ đi Thượng Hải, Chim Hỷ không tiện anh do cô phải đi làm. Cô chỉ tới 1504 vào buổi sáng cùng ăn điểm tâm với Lạc Tĩnh Ngữ. Hai người đã thương lượng xong, quà tặng vẫn ở tầng 15 như trước, Chim Hỷ cũng có thể ở phòng khách nếu muốn. Lạc Tĩnh Ngữ dặn dò cô đừng quên quét lông mèo, nhờ cô chăm sóc hoa cỏ cho mình. Anh dán từng số trên bồn hoa, rồi viết tờ giấy hướng dẫn chăm sóc cho Chim Hỷ. Có loại sẽ tưới một tuần một lần, có loại 3 ngày tưới một lần, có loại cần bón phân, viết rất chi tiết và cụ thể. Chim Hỷ hỏi, vậy trước kia khi anh đi học, ai sẽ giúp anh chăm hoa? Lạc Tĩnh Ngữ cười nói bằng thủ ngữ, chị gái, anh rể. Chim Hỷ đi làm, hai người ôm hôn một lúc, luyến tiếc không rời. Cuối cùng cũng phải chia cắt 1,5 tháng. Lạc Tĩnh Ngữ nói chương trình học rất nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi, vì thế phải ở khách sạn. Nếu thời gian nghỉ ngơi tăng lên thì phải kéo dài thời gian học. Mọi học viên đều chấp nhận không nghỉ ngơi, vùi đầu vào học. Lạc Tĩnh Ngữ khua tay làm thủ ngữ, chờ anh về, thời gian sẽ rất nhanh. Vẻ mặt Chim Hỷ như đưa đám, có chút gấp gáp nói, thời gian rất chậm. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn cô đầy bất lực, ít hầu động đậy, cúi đầu hôn cô. Sau khi hôn một cái thật sâu, anh nói bằng thủ ngữ, chờ tin tốt của em. Chim Hỷ nắm tay anh làm động tác được. Lạc Tĩnh Ngữ rời đi, Chim Hỷ trở lại với cuộc sống của mình. Đi làm tan tầm, nghĩ về Tiểu Ngư trong lúc ăn, luyện thủ ngữ vào buổi tối, chăm sóc quà tặng và phải trò chuyện với Tiểu Ngư trên WeChat một lúc mới có thể vui vẻ đi ngủ. Cuối tuần cô tụ họp với La Hân Nhiên và Triệu Tình Tình kể về Lạc Tĩnh Ngữ. Triệu Tình Tình rất kinh ngạc, đờ một lúc mới nói, à không sao, chỉ là tớ muốn gặp mặt anh ta một chút thôi, tớ ổn. Chim Hỷ cười không ngừng hỏi, vậy tớ dẫn anh ấy đến tụ họp với các cậu, cậu có để ý không? Triệu Tình Tình nói, đương nhiên là không rồi, hiện tại tớ cũng có bạn trai đó nha, chờ bạn trai cậu từ Thượng Hải về, chúng ta dẫn họ tới 6 người cùng chơi thế nào? La Hân Nhiên nói, được chứ. Thôi chúng ta chụp ảnh chung gửi cho bạn cậu độc thân nào, kích thích cậu ấy một chút. Bà cô gái thân mật kề sát nhau chụp chung tấm hình gửi cho Diêu Dĩnh. Cô nàng tức giận hùng hùng hổ hổ trong nhóm lại khóc thúc thích, tuyên bố muốn tuyệt giao với các cô. Nhưng cuộc sống của Chim Hỷ cũng không được coi là sóng yên gió lặng, cô cũng có chuyện phiền lòng. Sau khi Tiểu Ngư đi một tuần, cô nhận được cuộc gọi từ Tần Phỉ. Giọng của chị dâu rất bình tĩnh, nhưng Chim Hỷ vẫn cảm nhận được sự tức giận. Tần Phỉ nói, Chim Hỷ à, chị không muốn vướng vào gia đình bọn em nữa. Phiền em nhắn cho Chim Kiệt, nói 28 tháng 5 sáng 10 giờ chị chờ anh ta ở cục dân chính, bảo anh ta lăn đến đó để ly hôn. Nếu không tới, chị sẽ nộp đơn tố ly hôn. Chị dâu, em nghe chị nói trước đã. Tần Phỉ tiếp tục nói, chị đã dọn ra nửa tháng, Uy Uy đang ở chung với chị. Kinh tế của chị và anh của em rất rõ ràng, nhà và xe không phải của chị thì chị cũng không cần. Tiền tiết kiệm thì đừng mất mặt mà tính toán với chị. Hiện tại vấn đề lớn nhất là Uy Uy, anh ta đòi con, chị cũng muốn. Uy Uy đã nói rõ là sẽ ở chung với chị. Nhưng nếu như khởi tố, hiện tại chị không có nhà, rất có thể tòa sẽ phán Uy Uy ở với ba. Chị cũng có một yêu cầu, anh ta muốn Uy Uy cũng được, anh ấy có quyền nuôi con. Trong đơn ly hôn phải nói rõ là mỗi tháng chị phải chu cấp bao nhiêu và có quyền được thăm hỏi. Còn những điều khác, anh ta đừng mong xài chiêu tăng ca đi công tác hay là không hết thời gian mà ném Uy Uy đến chỗ chị. Nếu được thì xin anh ta hãy là người ba có trách nhiệm. Chim Hỷ hiểu suy nghĩ của Tần Phỉ. Tần Phỉ nói, ngược lại, nếu như Uy Uy về với chị thì cũng giống như vậy, chị có thể bảo đảm thời gian thăm hỏi và không để cho anh ta phải chăm giúp dù chỉ 1 giờ. Anh ta đồng ý, được, vậy thì để tòa xử đi, xem Uy Uy về với ai. Chị nói được làm được, chị đã chắc chắn rồi, đừng dùng con cái để uy hiếp chị. Chim Hỷ cảm thấy Tần Phỉ thật đáng nể, rất muốn vỗ tay. Cuối cùng Tần Phỉ nói, Còn nữa, phiền em nói với mẹ một tiếng, bảo bà ấy đừng có gọi cho chị và cả ba mẹ của chị, đừng hòng chạy đến công ty chị gây sự. Trong tay chị có khách hàng, không sợ bị đuổi việc, chị cũng có thể đổi công ty. Xin bà ấy đừng có bức ép nữa. Loại trẻ con lớn xác như con trai của bà, bản lĩnh không có mà cứ to mồm. Vậy thì về mà làm con trai cưng đi, để cho anh ta tìm cho bà một người con dâu ngoan ngoãn, nghe lời, chịu thương chịu khó. Chị không muốn hầu hạ loại gia đình như thế nữa. Chim Hỉ không biết là mình có được tính trong gia đình đó hay không, không nói nên lời. Tần phải hừ một tiếng rồi tắt máy. Chim Hỉ cực kỳ buồn phiền, cũng tức giận. Chim Kiệt hiển nhiên là chưa xử lý tốt chuyện này. Mẹ già còn không thèm nghe lời khuyên là đi chuốc thêm phiền phức, khiến cho Tần Phỉ càng thêm tức giận. Chuyện đã đến mức không thể cứu vãn nữa rồi. Đáng thương nhất là Uy Uy. Chim Hỉ biết nếu như nhóc theo mẹ sẽ rất tốt, nhưng thế thì sau này cô sẽ ít được gặp cháu trai hơn. Cuối cùng Chim Hỉ không gọi cho Trì Quý Lan mà là Chim Kiệt, nói hết những lời vừa rồi. Chim Kiệt nghe không nói tiếng nào. Chim Hỉ cũng không dám an ủi anh hoặc là nói điều khác, vội vàng cúp máy. Mấy ngày sau, Chim Hỉ đến dự phỏng vấn chuyển bộ phận. Cô trang điểm kỹ càng, mặc bộ váy công sở, buộc tóc đuôi ngựa, đứng trước gương nhìn bản thân, nắm tay giơ lên. Có lên trứng gà. Lạc Tĩnh Ngữ gửi WeChat từ sớm. Cá cực lớn viết: Hoàng Hoàng cố lên, cố lên, cố lên. Bánh vừa đinh trứng gà viết: Tiến lên nào. Biểu tượng nắm tay. Đám người viên tư thần đã sớm biết chuyện này, đều thông cảm như Văn Cầm. Chim Hỉ không phải từ chức, sau này mọi người vẫn là đồng nghiệp. Trước khi cô phỏng vấn còn ầm ĩ chúc cô biểu hiện thật tốt, nếu thành công thì phải mời ăn cơm. Người xin chuyển đến phòng kế hoạch chỉ có hai người, một người khác cũng ở bên phòng kinh doanh. Chim Hỉ đã cùng anh ta thi viết trước, có mấy câu cần phân tích kỹ về sản phẩm và hạng mục của công ty, một vài trường hợp thường gặp. Chim Hỉ đã nghiên cứu rất kỹ khi nộp bài, rất tự tin. Sau đó là một cuộc phỏng vấn. Chim Hỉ đã chuẩn bị đầy đủ, mọi câu hỏi đều trả lời nhanh gọn và nhấn mạnh phương hướng chuyên ngành của đại học. Cô cũng có kinh nghiệm làm công việc kế hoạch trong thời gian thực tập, rất tự tin là sẽ làm tốt. Vì là chuyển công tác nội bộ nên có kiểm tra PowerPoint thuyết trình. Mỗi người có 10 phút, Chim Hỉ và đồng nghiệp kia hôm trước mới nhận được chủ đề. Cô nghiên cứu cả một buổi tối, luyện tập mấy lần, lúc này tràn ngập tự tin đi vào phòng họp. Nhìn bốn giám khảo phỏng vấn, trong đó cũng có Văn Cầm, Chim Hỉ cầm lấy bút thông minh, bắt đầu thuyết trình. Lúc đầu cô hơi lo lắng, sau đó càng nói càng sâu sắc, trái tim càng trầm tĩnh. Cô vẫn còn trẻ, nhưng Chim Hỉ đã chuẩn bị rất kỹ cho phần thể hiện hôm nay, cùng với ước mong chuyển đổi vị trí. 10 phút sau, Chim Hỉ mỉm cười, giọng nói êm dịu kết thúc thuyết trình. Đây là những gì tôi trình bày, cảm ơn mọi người. Giám đốc kế hoạch vỗ tay đầu tiên. Văn Cầm nhìn cô hơi khó hiểu. Chim Hỉ thở nhẹ, không để ý đến sự kỳ lạ của Văn Cầm, kết thúc buổi thi. Trở về văn phòng, viên tư thần hỏi: Cảm giác thế nào? Lúc này trái tim hẫng một nhịp, Chim Hỉ vỗ ngực trả lời: Khá ổn, em thấy không tệ. Viên tư thần vui vẻ: Tiểu chim của chúng ta sẽ được thăng chức tăng lương ngay ấy mà, hôm sau có kết quả phải mời chị đi ăn đó. Chim Hỉ cười lớn: Âm mưu lớn thật đó. 2 ngày sau, Chim Hỉ trang điểm tỉ mỉ, tràn ngập mong chờ đến công ty. Buổi chiều, Văn Cầm gọi cô vào phòng. Trước lúc đi, đám người viên tư thần còn trưng bộ mặt hớn hở nhìn cô. Chim Hỉ rất hồi hộp, gần như là chạy vào văn phòng của Văn Cầm. Cô ngồi xuống đối diện với Văn Cầm. Không ngờ được, Văn Cầm lại nói: Xin lỗi, Tiểu Chim, đơn xin chuyển bộ phận của em không được thông qua. Chim Hỉ bối rối như sét đánh ngang tai. Mặt của cô trắng bệch, nhớ lại buổi phỏng vấn đó mình đã làm gì chưa tốt, não rối bời. Dù đã cố hồi tưởng vẫn không tìm được cuối cùng mình đã sơ suất ở đâu. Cô khó tin hỏi: Giám đốc Văn, tại sao lại thế ạ? Có thể nói cho em biết lý do không? Em đã không làm tốt ở đâu? Văn Cầm nhìn cô sâu sắc, đứng lên đóng cửa phòng, chặn mấy cô gái đang hóng chuyện trước cửa. Cô ta ngồi xuống suy nghĩ một chút rồi nói: Không đâu, Tiểu Chim, biểu hiện của em rất tốt, dù là thi viết hay là thuyết trình PowerPoint, mọi người đều tán dương. Quản lý Lý của bộ phận kế hoạch cũng rất thích. Chỉ là... Văn Cầm rất khó xử, ậm ừ cả nửa ngày không biết nói thế nào. Chị cũng không biết nên giải thích thế nào, thật ra cũng liên quan đến chị. Xin lỗi em, do mẹ của em đã gọi cho chị. Chim Hỷ ngẩn người, thiếu chút nữa là đập bàn đứng lên. Văn Cầm tiếp tục. Bác hỏi chị về công việc gần đây của em và cả về cuộc sống, mối quan hệ của em. Chị không biết cuộc sống riêng tư của em, nhưng chị đã nói với bác về việc em xin chuyển bộ phận. Chị thật sự xin lỗi, chị tưởng là bác ấy biết. Chim Hỷ như muốn sụp đổ, thật sự vào lúc này cô đã sắp gục ngã rồi. Vẻ mặt của Văn Cầm đầy vẻ hối lỗi. Mẹ của em, sau Tết, mỗi tháng bác đều gọi điện cho chị một lần. Bà ấy là trưởng bối của chị. Chị đã nghĩ bà ấy lo lắng cho em một mình sống và làm việc, nên chị không nghĩ nhiều. Chị liên tục nói với bác rằng em đang làm rất tốt. Lần này sau khi chị nói về việc chuyển đến bộ phận khác, không ngờ bà ấy lại phản ứng lớn đến như vậy. Nhìn khuôn mặt gần như tái nhợt của Chim Hỷ, Văn Cầm nói: Bác hỏi phòng kế hoạch của chị là làm gì, chị liền nói và kể về vấn đề cường độ làm việc. Chắc là vất vả hơn làm ở HR. Tăng ca là chuyện thường tình, áp lực sẽ cao hơn, thu nhập thì đúng là nhiều hơn. Sau khi bà ấy nghe được thì chỉ nói với chị là đừng bao giờ cho phép em chuyển đi, vì em phải thi công chức vào cuối năm. Bác nói rằng em đã bước vào giai đoạn phỏng vấn trong kỳ thi cấp tỉnh lần trước. Kỳ thi lần sau có thể là sẽ đậu, nếu chuyển đi sẽ không có thời gian để ôn tập. Chim Hỷ tựa như con rối gỗ, ngơ ngác nhìn Văn Cầm. Văn Cầm thở dài, nói: Chị không đúng, thật là xin lỗi. Chị đã khuyên bà ấy, nói là em rất muốn chuyển công việc khác, cũng đang ao ước vào được bộ phận kế hoạch và rất có năng lực. Nhưng bà ấy không nghe. Bác nói con gái không nên làm việc với áp lực quá lớn. Bà ấy còn gọi điện cho bố của chị để cho chị bị mắng một trận. Em nói chị nên làm gì đây? Chim Hỷ hỏi: Giám đốc Văn, chị nhận được điện thoại của mẹ em khi nào vậy? Tại sao không nói với em sớm? Văn Cầm trả lời: 5 ngày trước. Vậy tại sao chị lại không nói với em, không nghe suy nghĩ của em một chút? Môi của Chim Hỷ run rẩy và dần dần cơ thể của cô cũng bắt đầu rung lên. Chị có biết em đã chuẩn bị bao nhiêu thời gian cho lần chuyển công tác này hay không? Em đã lên kế hoạch từ năm ngoái, đã học rất nhiều kế hoạch, em cũng đã ghi chép rất nhiều. Em chuẩn bị trong mấy tháng cho cuộc phỏng vấn. Bây giờ chị nói cho em biết, chỉ vì mẹ em gọi đến, thế là em bị loại. Tại sao chị không hỏi ý kiến của em? Mẹ không thể nào đại diện cho em được, em có chính kiến của riêng mình mà. Chim Hỷ gần như sắp khóc. Văn Cầm không đành lòng an ủi: Tiểu Chim, không phải là em bị loại, không phải vẫn còn ở HR sao? Ở đây chúng ta cũng được thăng chức. Lần trước chị đã nói với em rồi, chị muốn đưa em đi đào tạo. Sau này chẳng phải em cần đi thi công chức hay sao? Nếu đậu thì mẹ của em sẽ an tâm, ổn định hơn. Chim Hỷ vẫn còn giữ hy vọng. Giám đốc Văn, bây giờ còn cứu được không ạ? Chị đừng có nghe mẹ em nói, chị hãy đi nói với giám đốc Lý đi. Em rất muốn đến phòng kế hoạch, thật sự là rất muốn, đừng có nghe lời mẹ em. Văn Cầm cả giận: Em ngứa mắt với HR hay sao vậy? Chuyện này đã quyết định rồi, biểu hiện của đồng nghiệp kia cũng không tệ, chưa chắc là sẽ xin được. Tuy người ta không chuẩn bị tốt bằng em, nhưng anh ta là nam, giám đốc Lý hình như là thích nam hơn. Chim Hỷ thốt lên: Còn kỳ thị giới tính nữa sao? Văn Cầm tức giận: Chị không phải là người ra quyết định, em nổi nóng với chị làm cái gì? Em nên đi nói chuyện với mẹ của em kìa. Thi công chức thì đi thi đi, đừng có cưỡi được lừa còn tìm ngựa, xem công ty của chúng ta thành cái gì. Chim Hỷ chớp mắt, nhịn giọt nước mắt sắp rơi ra, đứng lên nói: Giám đốc Văn, em xin nghỉ nửa ngày. Văn Cầm phất tay: Được rồi, em về nhà nghỉ ngơi một chút đi, điều chỉnh lại tâm trạng. Hãy nói chuyện với mẹ, người già là thế, chúng ta nhỏ hơn có thể nghe một chút. Chim Hỷ trốn trong cầu thang, ngồi trên bậc thang, bấm số của Trịnh Quý Lan. Điện thoại kết nối, Trịnh Quý Lan thân thiết gọi: Hoang Hoang à. Chim Hỷ đi thẳng vào vấn đề: Mẹ, dựa vào đâu mẹ bảo chị Văn Cầm không nhận đơn chuyển đi của con vậy? Trịnh Quý Lan hơi dừng lại: Gì mà chuyển đi, con nói gì vậy Hoang Hoang? Chị Mỹ lạnh lùng nói: Mẹ đừng có giả ngốc, chị Văn Cầm đã nói với con rồi. À, có phải chuyện đổi bộ phận không? À, Hoang Hoang, mẹ muốn tốt cho con thôi. Cuối năm con chắc chắn là sẽ thi đậu công chức. Làm ở chỗ chị Văn Cầm không tốt hay sao? nó có thể chăm sóc cho con, sao mà phải chuyển đi chứ? Nghe nói ở bên đó làm rất là cực, thường xuyên tăng ca. Dựa vào đâu mà mẹ xen vào công việc của con chứ? Đây là chuyện của con, hãy để con tự quyết định. Con không sợ cực, con chấp nhận tăng ca. Con muốn làm phòng kế hoạch thì liên quan gì đến mẹ? Mẹ tự lo cho bản thân mình trước đi, đừng có lo chuyện của con nữa. Con đã lớn rồi, không thích mẹ hỏi chuyện đông chuyện tây đâu. Con có cuộc sống của mình, ước mơ của mình, bạn bè của bản thân. Mẹ đừng như camera giám sát con. Tiểu học thì xem nhật ký của con, trung học thì lục cặp sách, lên đại học thì lục điện thoại. Bây giờ con đã 24 tuổi rồi, còn muốn xem điện thoại của con nữa. Mẹ có thể tôn trọng con một chút hay không? Đúng là con gái của mẹ, nhưng cũng là người độc lập. Mẹ là mẹ của con, mẹ có biết bây giờ con ghét mẹ đến nhường nào không? Mẹ khiến cho con nghĩ mẹ rất là độc ác. Con không muốn bị mẹ quản nữa. Con đã từng rất ngoan, đại học nào chuyên ngành nào cũng nghe theo mẹ. Lúc này con chỉ muốn làm điều mình thích mà mẹ cũng xen vào. Con không phải là búp bê đâu. Sau khi nghe cô mắng, giọng của Trịnh Quý Lan lạnh đi. Hoang Hoang, con bị làm sao vậy? Sao con lại như thế này? Con ghét mẹ à? Con nói mẹ độc ác à? Mẹ có làm hại con không? Mẹ quan tâm tới con mà. Mẹ đã nói rất rõ với Văn Cầm là con sắp thi công chức. Con thích hợp với một công việc ổn định, không có thích hợp cứ 2-3 ngày lại tăng ca. Con đâu có giống như Tần Vĩ. Không biết từ khi nào Chim Hỉ rơi lệ đầy mặt. Cô run rẩy nói. Tần Vĩ là người như thế nào? Tần Vĩ thì làm sao? Anh của con và Tần Vĩ sắp ly hôn rồi, mẹ đã hài lòng hay chưa? Tại sao mẹ lại thích quản nhiều chuyện của chúng con vậy? Tại sao bọn con phải nghe tất cả theo mẹ? Tại sao mẹ không bao giờ cảm thấy mình sai? Tại sao mẹ không hiểu đến cùng con muốn gì chứ? Giọng của Trịnh Quý Lan đột nhiên cất cao. Hoang Hoang, con có biết mình đang nói cái gì không? Mẹ là mẹ của con, mẹ không quản thì ai quản đây? Con nghĩ 24 là đã lớn rồi hả? Không có biết gì hết. Không biết con đang tức giận chuyện gì nữa. Nói cho con biết, cuối năm con sẽ không bao giờ đi thi công chức nữa. Mẹ muốn thì tự mình đi thi đi. Con đã nói sớm là con không muốn làm công chức. Con có lý tưởng của riêng mình. Con có thể tự tìm việc làm. Con có thể tự nuôi sống bản thân mình. Con không muốn gả cho một người đàn ông trong biên chế. Mẹ thích thì tự mình gả đi. Con chán ghét mẹ. Trì Quý Lan cũng hét lên. Chim Hỉ, con điên rồi hả? Con bị chó điên cắn à? Mẹ là vì muốn tốt cho con. Còn ai trên thế giới này quan tâm tới con hơn mẹ chứ? Không, con không muốn loại quan tâm như vậy. Con không thích lý do vì muốn tốt cho con. Rốt cuộc làm sao mẹ mới buông tha cho con đây? Con mệt lắm rồi, con muốn đấu trí đấu dũng với mẹ nữa. Xin mẹ hãy bỏ qua cho con đi, đừng có quản con nữa. Chim Hỉ gào khóc. Bỗng nhìn thấy cửa an toàn mở ra, một bóng người đi vào. Cô không muốn bẻ mặt trước mặt đồng nghiệp, thấp giọng nói. Con không nói nữa, con cúp máy đây. Lần cuối cùng, từ nay về sau, mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống của con. Nếu không, con sẽ không về nhà nữa đâu. Cúp máy, không khí an tĩnh. Chim Hỉ tựa như mất hết sức sống, đầu vai tựa lên tay vịn cầu thang. Cô cúi đầu cắn môi, tay ôm lấy mắt, hy vọng đồng nghiệp đi vào nhìn thấy thì có thể đi nhanh. Nhưng cô không thể nhịn được, từng giọt nước mắt tuôn rơi. Cô rất buồn và thất vọng, còn thất vọng gấp ngàn lần hơn việc không được trúng tuyển công chức. Vì cô đã rất cố gắng để có được vị trí này. Cô đã chuẩn bị đến mấy tháng trời, không đậu không phải vì năng lực mà là vì mẹ của mình. Mẹ của cô, bà Trịnh Quý Lan, một bà lão gần 60 tuổi, đã xóa sạch mọi nỗ lực của cô chỉ bằng một cú điện thoại, khiến cho cô cảm thấy mình giống như một chú hề, đã thua một cách triệt để. Bóng đèn trong cầu thang lờ mờ, góc khuất có thể khiến cho người ta có cảm giác an toàn. Nhưng bây giờ do có một người, Chim Hỉ không khóc cũng không bước đi, chỉ có thể ôm đầu gối cuộn người lại. Cô nén tiếng khóc thầm, trong lòng vừa tuyệt vọng vừa có cảm giác xấu hổ vô cùng. Cô nghĩ mình nên làm gì đây? Đánh chết cũng không thi công chức, sẽ có bóng ma trong lòng. Còn công việc HR này thì sao? Có muốn tiếp tục hay không? Năm sau có nên xin chuyển đi nữa hay không? Thật là xấu hổ, mọi người còn nghĩ rằng cô không có khả năng mà còn vọng tưởng. Có ý nghĩa gì sao? Lúc này Chim Hỉ nghe thấy một giọng đàn ông. Tiểu Chim, là tôi, Lâm Nham. Chim Hỉ run rẩy lấy tay lau nước mắt, nhìn anh xuyên qua mái tóc rối. Lâm Nham nhớ dáng vẻ của cô lúc phỏng vấn. Cô gái trẻ trung xinh đẹp, tràn đầy sức sống, đuôi ngựa thắt bím phía sau đung đưa,

hình như là thủ ngữ. Cô nhớ hồi tháng 2 có một chàng trai câm điếc đứng ngoài cửa lúc chim hỉ nhảy. Là anh ta sao? Lúc này Tiểu Ngư đã biến mất khỏi màn hình. Hình ảnh rất rung lắc, giống như là có người đang cầm điện thoại di động. Cô giáo Khâu không cúp máy, rất khó chịu khi nghe những giọng nói mơ hồ ở phía bên kia. Nhưng cô cảm thấy bên kia muốn cho cô biết rằng anh vẫn còn đang ở đó, vì vậy xin đừng dập máy. Cô giáo Khâu kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng một phút sau, khuôn mặt của một người đàn ông trung niên xuất hiện trong máy ảnh. Anh ta hỏi: Cô gái, cô là ai vậy? Tiểu Chim có đi cùng cô không? Tiểu Ngư đang tìm cô ấy, vội sắp chết rồi. Cô Khâu nói ngay: Tôi là bạn của Tiểu Chim, bây giờ cô ấy đang ở chỗ tôi. Bà cố hỏi: Ở đâu? Nói địa chỉ cho tôi. Cô giáo Khâu nói địa chỉ, bà cố nói tiếp: À, cũng gần. Cô bảo Tiểu Chim đừng có đi, Tiểu Ngư sẽ đến tìm cô ấy, cảm ơn cô. Chim hỉ mơ màng, ôm lấy thùng rác như phao cứu sinh, nhất quyết không buông tay. Tiếng nhạc lại vang lên, mọi người lại bắt đầu nhảy. Cô cũng muốn nhảy nhưng không đủ sức để đứng dậy. Một số người còn đang giúp cô vỗ lưng, một số khác đang cho cô uống nước. Uống được vài ngụm thì cô lại choáng váng. Mới biết hẳn là cô không có gì để ăn, hạ đường huyết, thiếu oxy do nhảy múa quá nhiều. Chim hỉ thất thần ngồi dưới đất ở trong góc, lưng dựa vào tường, trên tay cầm thùng rác nhìn học sinh nhảy múa. Sau khi qua hai lần, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập bên tai. Chim hỉ quay đầu lại, chỉ cảm thấy một luồng gió thổi qua, có người tới gần cô, gần như là muốn quỳ xuống. Tự như sợ hãi, anh đưa tay vuốt má cô, nhìn cô từ trên xuống dưới, sự quan tâm lo lắng trong mắt anh không hề che giấu. Anh hơi hé miệng, thốt ra tiếng oan oan. Chim hỉ tựa như gặp anh trong mơ, đôi mắt cay xót, méo miệng khóc lớn. Cô buông bỏ thùng rác, nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt, khóc không thở được. Cô gọi tên anh: Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, em thất bại, em thất bại rồi. Kết thúc phần 11. Quả thật là một cú sốc lớn đối với Chim Hỉ. Cô ấy đã cố gắng rất nhiều, nhưng mà cuối cùng lại thất bại. Không phải vì cô ấy không đủ giỏi, mà lại vì sự quá quắt của mẹ mình, vì lòng nhỏ nhen ích kỷ của người quản lý Văn Cầm, cộng thêm sự kỳ thị giới tính của công ty nữa. Chim Hỉ thất vọng cực độ, cho nên tâm trạng của cô ấy vô cùng sa sút và khủng hoảng. Nhưng thật bất ngờ, Tiểu Ngư đã chạy về từ Thượng Hải vì lo lắng cho cô. Anh ấy sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần, giúp cho Chim Hỉ vượt qua khủng hoảng này đó. Như thế nào thì các bạn hãy đón nghe trong phần sau nhé. Còn trong tập này, lúc mà Tiểu Ngư bị Phương Húc bắt nạt và làm nhục, Chim Hỉ vì bảo vệ Tiểu Ngư đã cứng rắn đối chất và cảnh cáo Phương Húc. Lúc nghe Chim Hỉ nói chuyện với anh ta, mình thật sự là rất phục lý lẽ của cô ấy. Chặt chẽ, rõ ràng, không quá khích và cũng không hề mềm yếu. Cái người Phương Húc này, tuy anh ta là một nhân vật phản diện, thuần túy, có thể nhận ra ngay từ lần đầu mà anh ta xuất hiện, nhưng mà anh ta vẫn làm cho mình ngạc nhiên hết sức về khả năng mạt sát người khác. Thật sự là siêu đặc luôn. Hai lần nói chuyện với Tiểu Ngư, lần nào cũng nói dài là dài những lời tệ hại mà không hề lặp lại ý nào hết. Như vậy là cả hai người Tiểu Ngư và Chim Hỉ bằng cách riêng của mình đã bảo vệ, ủng hộ và trở thành chỗ dựa cho người kia. Trong cái rủi có cái may, những thử thách khó khăn của hai người trong hiện tại sẽ là những thúc đẩy cho những điều tốt đẹp sẽ diễn ra sau này. Các bạn đừng bỏ lỡ câu chuyện của họ nhé. Tác giả Hàm Yên dẫn dắt hướng đi của truyện rất là hay đó. Hôm nay chúng ta tạm biệt ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong phần sau. Mình là Vi Miu, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào.